Siêu cấp thiên phú, chương 164, thiên tài luận bàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa mới tiến vào liên minh tán tu, Diệp Thiên thậm chí còn cho rằng mình đã tiến vào một khu thương mại, bởi vì ở nơi này có rất nhiều cửa hàng, có không ít tông sư, thậm chí là vương cấp đều mở ra cửa hàng, buôn bán đủ loại bảo vật. Trong phân bộ liên minh tán tu còn có một cái màn ảnh khổng lồ, ở phía bên treo bán đủ loại bảo vật cùng với số điện thoại liên lạc, phàm là người có hứng thú đều có thể liên hệ với đối phương để giao dịch thú vị. Diệp Thiên quét ánh mắt qua màn hình một chút, thấy được không ít bảo vật, thậm chí ngay cả nguyên lực đoán thể pháp cao cấp đều có bán, mà nguyên lực đoán thể pháp cao cấp ở các đại căn cứ chính là bí thuật có thể tạo ra một cái đại gia tộc A, nhưng ở bên trong nơi này lại được bán ra tùy tiện. Diệp Thiên liền cảm thấy thổn thức không ngớt, cảm thán sự chênh lệch thật lớn giữa đại căn cứ cùng với căn cứ siêu cấp. Diệp Thiên đi dạo một vòng, mua một số vật liệu trận pháp, hắn đang chuẩn bị vật liệu để bố trí tụ nguyên trận cao cấp, bằng không tốc độ tu luyện của hắn sẽ chậm đi rất nhiều. Thiên địa nguyên khí ở trong căn cứ siêu cấp cũng cao hơn nhiều so với đại căn cứ Ma Hải, nếu như bố trí hoàn thành tụ nguyên trận cao cấp, tốc độ tu luyện của hắn sẽ được tăng lên 6 lần thậm chí là nhiều hơn. Vào thời điểm mua đồ, Diệp Thiên đã dùng thiên phú sao chép cũng bao phủ phạm vi 1.500m, phạm vi vốn chỉ là 1.000m, nhưng sau khi tấn thăng thành vương cấp phạm vi đã tăng lên 500m, cũng coi như là không tệ. Thiên phú tu luyện siêu phàm, thiên phú tu luyện siêu phàm, thiên phú tu luyện đỉnh cấp, thiên phú tu luyện cao đẳng. Diệp Thiên tra xét không ít người, phát hiện ra có không ít người nắm giữ thiên phú tu luyện siêu phàm, chiếm cứ chừng một thành, mà người nắm giữ thiên phú tu luyện đỉnh cấp chiếm cứ 6 thành, bởi vậy có thể thấy được đám người ở căn cứ siêu cấp có thiên phú cao cỡ nào. Nhưng hiển nhiên, người nắm giữ thiên phú tu luyện cấp thần tinh ở trong căn cứ Trung Hải cũng không phải là dễ dàng nhìn thấy, tuyệt đối là thuộc về thiên tài nhất lưu. Phát hiện được, Diệp Thiên nhìn thấy được một cường giả nắm giữ thiên phú tu luyện cấp thần tinh, là một người thanh niên, ở bên trong phân bộ liên minh tán tu, hẳn là một vị nhân vật cao tầng của liên minh tán tu. Có lẽ là cường giả từ vương cấp trở lên. Sao chép, Diệp Thiên không nói hai lời, sao chép thiên phú tu luyện cấp thần tinh của đối phương. Toàn bộ phân bộ liên minh tán tu cũng chỉ có một vị này nắm giữ thiên phú tu luyện cấp thần tinh, không có người thứ hai. Không qua bao lâu, Diệp Thiên đã thu thập đủ vật liệu cần thiết để bố trí tụ nguyên trận cao cấp, hơn nữa cũng bán ra một số vật liệu, tiền chẳng những không ít đi, ngược lại còn nhiều thêm một chút. Nhưng Diệp Thiên cũng không cần quá nhiều tiền, có nhiều thứ không thể dùng tiền để mua được, ví dụ như đồ tốt ở bên trong liên minh tán tu cần sử dụng vật đổi vật, dùng tiền căn bản không mua được những vật kia, đổi thành quá nhiều tiền cũng chỉ là lãng phí. Không biết bên trong liên minh tán tu có bảo vật tăng thiên phú tu luyện thành siêu phàm hay không? Diệp Thiên đột nhiên thầm nghĩ, hắn muốn mua một phần bảo vật này cho em gái của mình, để cho em gái có thể nhẹ nhõm đạt tới cảnh giới vương cấp. Tìm một hồi, Diệp Thiên đúng là đã thật sự tìm được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liễu thần dịch có thể tăng thiên phú tu luyện của võ giả đến cấp siêu phàm, yêu cầu giao dịch một phần bảo vật khiến cho tông sư nắm giữ thiên phú hỏa diễm trung đẳng. Đây là một phần giao dịch tin tức nhưng đối phương yêu cầu lại quá cao. Một phần bảo vật khiến cho tông sư nắm giữ thiên phú hỏa diễm trung đẳng, loại bảo vật này quá hiếm thấy, ta cũng chưa từng nhìn thấy, nhưng tối thiểu nhất là vẫn có thể giao dịch bảo vật tăng thiên phú tu luyện thành cấp siêu phàm tại căn cứ Trung Hải, đây chính là một sự hy vọng. Diệp Thiên nghĩ thầm, sau đó, Diệp Thiên lại thấy được một số nguyên lực đoán thể pháp đỉnh cấp nhưng điều kiện giao dịch quá cao, hắn căn bản không có tư cách mua sắm. Trừ cái đó ra, liên minh tán tu còn giao dịch đủ loại bảo vật có thể phụ trợ trùng kích huyệt khiếu, nhưng mỗi một loại đều hết sức đắt đỏ, không phải là người bình thường có thể mua được mà phần lớn đều là lấy vật đổi vật. Diệp Thiên nguyên bản cho rằng bản thân rất giàu có, sau khi nhìn một chút đủ loại tin tức giao dịch trên màn hình lớn của liên minh tán tu, hắn mới biết được bản thân chính là một người nghèo khổ. Rời đi khỏi phân bộ liên minh tán tu, Diệp Thiên trở về nhà. Tiếp theo, hắn bắt đầu bố trí tụ nguyên trận cao cấp. Bỏ ra mấy ngày thời gian, bố trí thành công tụ nguyên trận cao cấp, Diệp Thiên ở trong căn cứ Trung Hải rốt cục cũng nắm giữ mật thất tu luyện cao cấp cho bản thân. Tạm thời không tu luyện, trước tiên sử dụng hết cơ hội sao chép, ta hiện tại chỉ cần sao chép thêm một lần thiên phú tu luyện cấp thần tinh, thiên phú của bản thân liền có thể lột xác, căn cứ Trung Hải có vô số cường giả cũng không đến nổi không tìm thêm được một người nắm giữ thiên phú tu luyện cấp thần tinh chứ. Diệp Thiên suy nghĩ, thế là, hắn đi ra cửa, bắt đầu tìm kiếm người nắm giữ thiên phú tu luyện cấp thần tinh. Căn cứ siêu cấp quá lớn, tương đương với một tỉnh thành ở kiếp trước, mật độ nhân khẩu lại không lớn, cho nên phạm vi 1.500m căn bản không bao trùm được bao nhiêu người, muốn tìm kiếm người nắm giữ thiên phú cấp thần tinh cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Đột nhiên, Diệp Thiên nghe được một trận huyên náo. đi, Nguyệt Linh tiên tử của Nguyệt Thần Tông cùng với thiên tài thế hệ trẻ tuổi của Tần Tông. Tần Hà đang muốn luận bàn, đang ở sân quyết đấu chiến phủ khu Kính Hồ. Nguyệt Linh tiên tử cùng với Tần Hà công tử sắp giao thủ. Đây thế nhưng chính là một đại sự kiện, chúng ta nhanh thôi, nếu không thì quyết đấu rất nhanh sẽ kết thúc. Nguyệt Linh tiên tử, đây chính là nữ thần của ta a, ta cũng phải đi xem một chút, hừ, nữ thần của ta nhất định sẽ thắng. Nguyệt Linh tiên tử, Tần Hà, Diệp Thiên có một chút hứng thú, hắn tự nhiên không phải đi nhìn mỹ nữ, mà là đi nhìn thiên phú của bọn hắn. Có thể được mọi người ở đây gọi là thiên tài, chắc là cũng nắm giữ thiên phú cấp thần tinh a, thế là, Diệp Thiên đi theo. Rất nhanh, đã đến sân quyết đấu chiến phủ. Sân quyết đấu chiến phủ cũng thuộc về sản nghiệp Dong Binh Quán chiến phủ, chuyên môn cung cấp sân quyết đấu cho những người muốn luận bàn, nếu như có mâu thuẫn mà nói cũng có thể giải quyết ở bên trong nơi này, đây là nơi duy nhất có thể dùng để giải quyết mâu thuẫn, chém giết vô hạn. Nếu như động thủ ở những địa phương khác mà nói, vậy thì chính là trái quy định, điểm này giống với quy định của đại căn cứ Ma Hải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao thì số lượng của nhân loại vẫn kém xa tít tắp hung thú, nếu như nội đấu với nhau, hôm nay ngươi giết ta, ngày mai ta giết ngươi, nhân khẩu của nhân loại làm như thế nào để gia tăng? Làm như thế nào để phát triển? Cách chương.